Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 282, lão gia tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Như Yên đối với Hàn Sâm có chút không quá yên tâm, tuy nhiên dị sinh vật xào huyệt tánh mạng hoa sen địa hình có rất ít người từng thấy, bất quá dù sao cũng là Skynet lưới trời bên trên là có thể tìm được tư liệu, vạn nhất Hàn Sâm nhìn ra nơi này là dị sinh vật xào huyệt chỗ, đối với nàng là thật to không ổn. Một ngày không nhìn tới Hàn Sâm bóng dáng, Hứa Như Yên trong lòng có chút bất an, tìm Phó Sơn thương lượng một chút, mấy người cùng đi ra tìm Hàn Sâm, nhìn hắn đang làm gì đó. Bọn hắn đến lúc đó rất dễ dàng đã tìm được Hàn Sâm, Hàn Sâm vốn cũng không có ẩn núp đi, hoặc là nói hắn vốn chính là muốn cho Hứa Như Yên chứng kiến hắn, miễn cho Hứa Như Yên nhìn không tới hắn, hoài nghi hắn tiến nhập dị sinh vật xào huyệt. Hứa Như Yên cùng Grant phân đội nhỏ thực lực không yếu, bọn hắn nếu là thật mà liều lên mạng ra phục vụ quên mình điền đi vào chưa hẳn không thể xông vào thế giới khác xào huyệt. Hiện tại bọn hắn chỉ là không muốn dốc sức liều mạng mà thôi, Hàn Sâm cũng không muốn ép thật chặt. Hứa Như Yên mấy người kia, Hàn Sâm không biết thực lực của bọn hắn thế nào, Grant phân đội nhỏ thực lực tuyệt đối không yếu, dù sao cương giáp phân đội nhỏ thực lực tại đó bày biện tùy tiện một người đi ra đều là như cờ bạc trả ra gì quỷ ác như vậy người. Hiện tại bọn hắn không muốn hy sinh, cho nên mới không có xông vào dị sinh vật xào huyệt, không phải là bọn hắn thật sự xông vào không nổi. Hứa Như Yên bọn hắn chứng kiến Hàn Sâm thời điểm, Hàn Sâm đang ngồi ở cản gió trong khe núi ăn thơm ngào ngạt sấy. Nướng, quỷ nhãn bi gấu thịt trên lửa còn có khối lớn thịt tại nướng, mặt ngoài bị sấy. Nướng, mỡ đông rung động, mùi thơm thật xa đều văn đến, bọn hắn tự là theo mùi thơm này tìm tới. Chứng kiến Hàn Sâm lại săn được một chỉ. Cái, quỷ nhãn bi gấu, Hứa Như Yên mấy người sắc mặt đều có chút cổ quái, bởi vì đã bị Hàn Sâm gọt vỏ cắt thành khối lớn, Hứa Như Yên bọn hắn cũng chia không xuất ra đây là cái gì đẳng cấp quỷ nhãn bi gấu. Hứa Tổng cùng Phó Đội trưởng Đại giá Quang Lâm, không biết có chuyện gì. Hàn Sâm cũng chưa thức dậy ý tứ, ngồi ở chỗ kia gặm thơm ngào ngạt thịt nướng, thỉnh thoảng còn thò tay liếm liếm trên ngón tay dầu. Liêu Chí mấy người đều nhìn thẳng nuốt nước miếng, Hứa Như Yên mua cái kia biến dị quỷ nhãn bi gấu tuy nhiên cũng chia một ít cho bọn hắn, bất quá vốn là không có bao nhiêu, đại bộ phận đều dùng để làm chữa bị, một người chính thức phân đến, cũng là chỉ là nửa cân tả hữu một khối. Đối với gần một năm khó đến vị thịt người mà nói, một ít đồng không ăn cũng may, ăn hết về sau ngược lại càng thèm. Lúc này thời điểm lại nhìn Hàn Sâm tại đó từng ngốn gặm cục xương thịt, Liêu Chí cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hứa Như Yên chứng kiến Hàn Sâm còn ở nơi này, trong nội tâm buông lỏng không ít, chỉ cần Hàn Sâm không có tiến dị sinh vật xào huyệt là tốt rồi. Hàn đội trưởng, chúng ta muốn tới cùng ngươi hảo hảo nói chuyện mua sắm quỷ nhãn bi gấu huyết nhục vấn đề, ngươi cũng biết chúng ta nhiều người như vậy, một cái quỷ nhãn bi gấu ăn không hết vài ngày. Hứa Như Yên khẽ cười nói, nàng hiện tại liền muốn ổn định Hàn Sâm, lại để cho Hàn Sâm nhanh giết nhiều chút ít biến dị quỷ nhãn bi gấu. Hàn Sâm nhưng lại trầm ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tổng, cái này cũng không hay làm a, ta hôm nay lại đi một chuyến, biến dị quỷ nhãn bi gấu không có cơ hội gì, chỉ giết một chỉ. Cái, nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu, nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu ngươi ra bao nhiêu tiền? Hứa Như Yên cũng không phải thật sự nhiều cần ăn thịt, mua nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu ngoại trừ có thể giải giải sàm cái gì dùng cũng không có. Cười cười, Hứa Như Yên nói ra. Hàn đội trưởng bổn sự chúng ta đều gặp rồi, săn giết biến dị quỷ nhãn bi gấu thực như lấy đồ trong túi tựu đừng khiêm ờng như vậy rồi. Đúng vậy à, chúng ta nguyên thủy gen đã sớm đầy, ăn nguyên thủy cấp quỷ nhãn bi gấu cũng không có tác dụng gì, còn là hy vọng hàn đội trưởng ngài có thể quá nhiều săn giết mấy cái biến dị quỷ nhãn bi gấu bán cho chúng ta, thú hồn không thể thiếu của ngươi. Hứa Như Yên người của cũng nói giúp vào, Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm cười lạnh, ngoài miệng lại là có chút khó khăn nói. Hứa Tổng, không phải ta không muốn kiếm thú hồn, thật sự là săn giết biến dị quỷ nhãn bi gấu muốn xem vận khí mới được, không có biến dị quỷ nhãn bi gấu lạc đàn ta cũng không có cách nào, ngươi xem tự chính mình ăn đều là nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu, nếu như có thể săn lời mà nói ta như thế nào lại chính mình ăn cái này. Hứa Như Yên bọn hắn đối với Hàn Sâm lời này đến là có chút tin tưởng, nếu như Hàn mọi thuyết hắn có thể đủ xông vào quỷ nhãn bi gấu trong đám tùy tiện giết biến dị quỷ nhãn bi gấu, Hứa Như Yên cũng không quá tin tưởng. Dù sao quỷ nhãn bi gấu bầy thực lực tại đó bầy biện, Hàn Sâm cường thịnh trở lại cũng chỉ là một không người tiến hóa, không có khả năng mạnh đến cái loại tình trạng này. Hứa Như Yên chớp mắt nhìn xem Hàn Sâm cười nói. Nguyên thủy cấp tự nguyên thủy cấp đi, Hàn đội trưởng ý định bán thế nào? Lão giá tiền, Hàn Sâm thốt ra, mấy người đều ngây người lăng, không có minh bạch Hàn Sâm cái này lão giá tiền là có ý gì? Hứa Như Yên sắc mặt biến đổi, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn đội trưởng, ý của ngươi không phải là cái này nguyên thủy cấp quỷ nhãn bi gấu cũng bán một cái biến dị thú hồn chứ? Chính là như vậy, đúng vậy. Hàn Sâm đương nhiên gật đầu nói. Hàn đội trưởng, ngươi cái này khó tránh khỏi có chút quá không hiền hậu, biến dị quỷ nhãn bi gấu bán một cái biến dị thú hồn, nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu dựa vào cái gì cũng bán một cái biến dị thú hồn. Lưu Chí cũng nhịn không được nói một câu. Hắn nguyên bản còn định dùng của mình thú hồn đổi một cái nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu giải giải sàm, ai biết Hàn Sâm vậy mà chặt đẹp nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu cũng bán một cái biến dị thú hồn. Hứa Như Yên thủ hạ chính là người càng là mãnh liệt kháng nghị, muốn cùng Hàn Sâm co kè mặc cả. Ta bán là thịt, đẳng cấp gì cũng không đáng kể, dù sao chính là chỗ này sao cái giá tiền, các ngươi thích mua thì mua, không mua coi như xong, dù sao ta cũng vậy bị vây ở chỗ này, nếu hơn thú hồn cũng vô dụng, mình có thể ăn no là được, không cần đi mạo hiểm tốt nhất. Hàn Sâm nhưng lại cắn chết một đầu nguyên thủy cấp quỷ nhãn bi gấu một cái biến dị thú hồn bất tùng khẩu, mặc kệ bằng bọn hắn nói như thế nào đều không hữu dụng. Hứa Như Yên bọn hắn đàm không xuống, tự nhiên không dám chịu dùng biến dị thú hồn đổi nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu, nguyên một đám mặt đen lên đi trở về sơn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm cũng không giữ lại, chỉ là mỗi ngày đã đến lúc ăn cơm, liền chạy tới bọn họ sơn động phụ cận thượng phong miệng thịt nướng, mỗi lần lại để cho thịt nướng hương khí truyền vào sơn động trong. Hứa Như Yên bọn hắn bắt đầu còn có thể nhịn được, ngẫu nhiên còn có thể đem tồn kho con quỷ kia mắt bi gấu cắt một ít giải giải sàm. Thế nhưng mà thịt thứ này càng ăn sẽ càng muốn ăn, ăn hết nhục chi sau lại ăn những rau dại đó thật là khó có thể nuốt xuống. Huống chi bọn hắn nhiều người như vậy, một cái quỷ nhãn bi gấu căn bản ăn không được bao lâu, mỗi ngày nghe Hàn Sâm thịt nướng mùi thơm, mỗi một cái đều là mặt đen run sợ, hận không thể đi qua đem Hàn Sâm làm thịt rồi, đem những thịt nướng đó toàn bộ cướp về. Hàn Sâm ban ngày chạy tới nơi này thịt nướng, thứ nhất là hấp dẫn bọn hắn, thứ hai là lại để cho Hứa Như Yên an tâm, lại để cho Hứa Như Yên cho là hắn không có phát hiện dị sinh vật xào huyệt tồn tại, càng không có đi vào. Trên thực tế, mỗi lúc trời tối Hàn Sâm đều sẽ tiến vào dị sinh vật xào huyệt cùng cái con kia bạch ngọc khô lâu ác đấu một hồi, chỉ là cái con kia bạch ngọc khô lâu thật sự quá mạnh, Hàn Sâm một lát cũng không có rất biện pháp tốt có thể giải quyết hết nó. Bất quá đang cùng cái kia khô lâu chiến đấu liên miên bên trong, Hàn Sâm dần dần quen thuộc đao pháp của nó cùng thân pháp, mỗi ngày cũng đều đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể phá giải đao kia pháp cùng thân pháp. Cách chương.